Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 109 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Tái nhập Thái Huyền. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Hàm ở trong cái cấm địa Thái Sơ, sau khi phục dụng hết, đâu rồi? Gom lại 7 cái loại thần dược ở trong cái cấm địa này, đã khôi phục được cái thân đại đạo của hắn rồi. Sau đó hắn lại ở đó thêm mấy tháng nữa, là tổng cộng hắn tiến nhập cái cấm địa này 3 tháng. Thì hắn rốt cuộc đã tấn cấp thành công đến cái cảnh giới tứ cực bí cảnh tầng thứ 2. Sau khi hắn xuất quan thì hắn trở về Yên Đô để tìm đến Trương Văn Xương. Lúc này thì mới phát hiện ra là đám người của Cơ gia, trong đó cầm đầu là cái bà nội Cơ Huệ, bà ta đang định tra tấn Trương Văn Xương để ép Diệp Phàm ra. Thì lúc này Diệp Phàm đương nhiên phải ra mặt rồi, đánh cho con cháu của đám người Cơ Huệ này chết hết luôn. Riêng cái bà Cơ Huệ này thì Diệp Phàm lấy cái trường mâu đâm vào trên, treo trên cửa thành, khiến cho một cái đám người ở thành này đều yên lặng hết. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sau khoảng im lặng ngắn ngủi, liền vang lên tiếng ồn ào, mọi người đều nhao nhao bàn tán. Lúc này Cơ Huệ tóc tai bù xù, trường mâu màu vàng xuyên ngực mà qua, ghim ở trên lầu thành. Tim và mật của bà ta đều phát lạnh, vô cùng kinh sợ. Chưa bao giờ bà ta nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy cả. Toàn thân bà ta đều đã bị máu loang nhiễm đỏ, chiến mâu đang dần phá hủy sinh cơ của bà ta. Mệnh nguyên đang rất nhanh trôi qua, bà ta sợ hãi mà kêu lên. Không, mau buông ta xuống, cứu ta với! Xoạt, hư không xuất hiện một cái khe nứt lớn màu đen. Một vị trưởng lão của Hóa Long bí cảnh của Cơ gia thi triển đại hư không thuật, xuyên hư không mà đến, hiện ra ở trên lầu cửa thành, muốn giải cứu Cơ Huệ đem xuống dưới. Diệp Phàm phát sâu mà đến trước, vù một tiếng, tay phải hắn giống như là một cái tấm thước màu vàng vỗ xuống dưới, cuồng lực vô song để ép cho hư không vặn vẹo sụp đổ. Bàn tay to màu vàng của hắn như vạn quân, như tòa núi lớn, đánh cho vị trưởng lão Hóa Long bí cảnh bay tung ra ngoài, phun ra một ngụm máu. Người trưởng lão này trong lòng kinh hãi, nếu mà lão không có pháp lực như biển, một kích này đủ để đánh cho lão tan xương nát thịt rồi. Người ta muốn giết, các người ai có thể ngăn cản đây? Diệp Hàm thần sắc lạnh lùng, nhìn quét về phía tứ phương, ầm một tiếng, hắn rút cái trường mâu màu vàng ra. Hắn tóc đen tung bay, con ngươi có thượng quan đại thịnh, một tay nắm trường mâu, chỉ xéo hướng nam thiên, quang hoa màu vàng lưu động. Mũi mâu lạnh như băng mà chói mắt, Cơ Huệ bị ghim ở phía trên, mặt như tờ giấy vàng, nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám phát ra tiếng. Cương Giả vừa mới ra tay lúc nãy nổi giận đùng đùng, đồng thời trong lòng của ông ta cũng vô cùng ngưng trọng. Thân thể thánh thể vô song, ông ta đã sớm nghe thấy rồi, nhưng mà tự mình đối mặt với cái loại áp lực này, thì ông ta vẫn có cảm giác kinh sợ từng hồi. Vù một tiếng, cả người của hắn sáng rực lên, pháp lực như hải dương sâu không lường được, rồi sau đó đột nhiên bùng nổ, một thân pháp lực mãnh liệt cuốn tới hướng của Diệp Hàm, cuồn cuộn mãnh liệt quyết phải bao phủ và trấn áp hắn. Diệp Hàm một tay cầm mâu xuyên thủng thân mình Cơ Huệ, tay kia thì tung ra một quyền mà đánh ra, giống như nắm tay màu vàng vô tận pháp lực đánh xuyên qua trời cao, xé rách mở ra một khe hở đáng sợ. Kim mang hừng hực như một cái thanh thiên đao chém tới phía trước. Thân mình người trưởng lão Hóa Long bí cảnh bay ngược ra ngoài xa. Cái loại huyết khí màu vàng này nhưng lại có thể luyện hóa pháp lực của ông ta, khiến cho trong lòng của ông ta chấn động. Diệp Phàm dùng lực chống trưởng lão Hóa Long bí cảnh. Thân mình an nhiên không nhúc nhích, độc lập trong hư không, ngay cả gốc áo cũng không có lay động, vững như Thái Sơn. Chiến lực như vậy khiến cho rất nhiều tu sĩ phải biến sắc. Thánh thể biến mất 3 tháng cũng chưa chết, mà so với trước kia còn lợi hại hơn nữa. Hắn đánh dở lời nguyện mười mấy vạn năm, chẳng lẽ tu vi thật sự tăng tiến dùng dòng sao? Quả thật là đáng sợ mà. Trên mảnh đất trước cửa thành Yên Đô này, nơi nơi đều là tu sĩ, nơi nơi đều là bóng người, ai nấy đều kinh hoàng. thân thể tứ cực chiến với cường giả hóa long cực kỳ khủng bố. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, một trưởng lão hóa long bí cảnh khác ngồi xếp bằng trên trời cao, bỗng dưng vươn ra một cái bàn tay to chộp tới hướng của Diệp Phàm. Bàn tay như một ngọn núi cao bao phủ bầu trời, che lấp mặt đất. Đây không phải là thân thể đối kháng, đây là vận dụng thuật pháp thi triển ra tới cực hạn. Gã ở trên cao cách mặt đất tới mấy trăm trượng, nhưng lại một tay che trời. Dưới bàn tay to của gã hóa thành một phương không gian phủ trùm xuống, định thu Diệp Hàm vào trong đó. Đây là một loại đạo pháp huyền ảo, giống như sáng tạo ra một tiểu thiên địa khác vậy. Nhưng Diệp Hàm hoàn toàn không thèm để ý, để mặc cho bàn tay to kia áp xuống, hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ là ở bên thân mình của hắn hiện ra một cõi non sông tráng lệ. Ở bên trong đó, những ngọn núi lớn cao ngất, thác nước buông xuống trắng xóa, cổ thụ che trời, còn có những dòng sông chen chúc lao xuống, phân cách đại địa, vô cùng bao la hùng vĩ. Đây là một cảnh sông núi xanh tươi mà hùng tráng, sơn hà cẩm tú. Dị tượng này vừa hiện ra, thay trời đổi đất, giống như là sáng lập ra một thế giới mới. Vạn vật như sống lại thời thiên địa sơ khai, làm cho người ta có cảm giác vô cùng tráng lệ, đồng thời còn có dao động lực lượng đáng sợ nữa. Bàn tay to như ngọn núi của gã cường giả cơ tộc kia đánh xuống, liền gặp phải công kích đáng sợ. Tiểu thiên địa trong bàn tay của gã lập tức sụp đổ, không còn tồn tại. Sơn hà cẩm tú, hỗn độn khí lượng lờ, tràn ngập mà ra, vô cùng khủng bố, lập tức phá hủy tiểu thiên địa trong bàn tay của cái ông lão trên kia. Phúc! Bàn tay to kia bị thương nặng, tung tóe máu tươi đầy trời, giống như một cái màn mưa màu đỏ, rào rào rơi xuống mặt đất. Quá cuồng đại rồi, dị tượng thánh thể dù ra, ai có thể tranh phong cùng đây? Khắc chế hết thể dị tượng của thiên hạ, ma diệt sức mạnh vô tận của thế gian, trời sinh đứng ở thế bất bại rồi, muốn đại chiến cùng thánh thể, thực sự phải lo lắng hải hùng đó nghe. Ngay cả người xem cuộc chiến đều có cảm giác như vậy, càng đừng nói là người đang chính mình đối mặt với Diệp Phàm. Gã cảm nhận được một loại khí cơ cực kỳ nguy hiểm, giống như đang đối mặt với một thánh linh vậy. Một trưởng lão hóa long bí cảnh khác của cơ gia vọt tới, tướng mạo của ông ta là một trung niên, thoạt nhìn thực oai hùng, chiến y đồng thao bao phủ thân thể, tỏa ra kim chúc sáng bóng lạnh như băng, vô cùng kinh người. Tay trái của gã ta cầm một cái mặt cổ thuẫn, tay phải thì cầm một cái cây chiến mâu màu đồng, từng bước một, bước tới phía trước, giẫm đạp hư không đều phải nứt vỡ tung tóe. Gã giống như một anh linh thượng cổ sống lại, tái hiện ở thế gian. Gã dùng lực chấn một cái, chiến mâu màu đồng khuấy động thiên địa, rồi lập tức phóng lớn lên, giống như một dãy núi hùng vĩ rơi xuống, xỏ xuyên qua bầu trời ghim xuống dưới. Mảnh đất trước cửa thành này nứt toát văng tung tóe, rất nhiều kiến trúc đổ sập, hóa thành đất đá, rồi biến thành bột mịn, sát nghiệm cùng áp lực vô hình phá hủy tất cả mọi thứ. Cây cổ mâu màu đồng thật lớn như một ngọn núi lớn cắm trong thiên địa, vô cùng đáng sợ, đủ để đè ép tu sĩ tứ cực đại viên mãn thành thịt nát, khiến cho lòng người kinh hoàng, phản phất như là một chiến hùng thượng cổ cầm thần binh từ trên trời giáng xuống. Nhưng mà chiến mâu khổng lồ đáng sợ như vậy vẫn hoàn toàn không làm gì được Diệp Phàm. Hắn cầm trường mâu màu vàng đâm xuyên thân thể cơ huệ, an nhiên không nhúc nhích, hùng thị tứ phương. Ở trong sơn hà cẩm tú, ngọn núi lớn cao ngất, thác nước chảy dài như ngân hà rơi xuống, cổ thụ che trời, thiên địa sơ khai, vạn linh hiện thế, hỗn độn khí lượng lờ, căn bản là không thể công phá tiến vào. Phốc! Diệp Phàm vung lên cái nắm tay màu vàng, chủ động đánh lên trời cao, giống như một vầng thái dương màu vàng rực rỡ, thần diễm hoàng kim thiêu đốt hừng hực bên ngoài, khí thế như núi, cao không thể với tới. Thân thể của hắn kiên cố có thể so với pháp bảo, một quyền đánh lên trên cái cây chiến mâu thật lớn kia. Bẻ gãy, nghiền nát, đầu tiên là cổ mâu màu đồng thau xuất hiện vết nứt, rồi sau đó lập tức tứ phân ngũ liệt. Như tiếng trống trời vang động, người trưởng lão hóa long bí cảnh này vung cổ thuẫn trên tay trái lạc ứng trên hư không, ngăn chặn thế công của Diệp Hàm. Cổ thuẫn màu đồng hợp nhất cùng thiên địa, lưu chuyển khí tức của đại đạo. Trong sơn hà cẩm tú, núi sông tráng lệ cùng nhau bay ra, trấn áp về phía trước, sương mù hỗn độn lượn lờ, hủy diệt hết thảy mọi ngăn cản trước đó. Choảng một tiếng, cổ thuẫn lạc ứng trong hư không bị chấn cho bật ra, hóa thành tro bụi. Gã cường giả hóa long bí cảnh này hoảng sợ, rất nhanh bay ngược lại, phiến hư không hợp nhất cùng gã nổ tung biến mất. Phía dưới rất nhiều tu sĩ đều không chịu nổi uy áp này, sắc mặt tái nhợt, không tự chủ được mà thối lui ra xa. Có người khóe miệng đều tràn ra tơ máu. Mấy gã trưởng lão cơ gia trong lòng trầm xuống, bọn họ cảm ứng được khí cơ nguy hiểm. Tuy rằng đối phương không làm khó dễ, nhưng cũng không có nghĩa bọn họ không cảm nhận được. Đối phương như mụn là đầu manh lông ngủ đông vậy. Nếu thực tâm đại khai sát giới, hơn phân nửa bọn họ đều không ngăn được rồi. Người trẻ tuổi nào, người hơi quá đáng rồi đó. Nơi này là Nam Vực, là địa giới của cơ gia ta. Người lẽ dám hành động như vậy hả? Một gã trưởng lão trầm mặt xuống. Vậy khi bà ta muốn giết ta, có ai cảm thấy quá đáng hay không vậy? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. Một mình đối mặt với những cường giả hóa long bí cảnh này, trong lòng hắn vẫn không sợ. Cứu ta! Giờ phút này cơ hội thực sự là sợ hãi rồi. Thân mình bị xuyên trên trường mâu, thanh âm run rẩy, lên tiếng cầu cứu với mấy vị trưởng lão hóa long bí cảnh. Thần Dương tuyệt thế đã giúp người hóa giải ân oán cùng tộc ta. Người cũng không muốn tiếp tục là địch nhân cùng với chúng ta chứ. Mau giao nàng cho chúng ta mang đi, người thấy như thế nào? Một trưởng lão hóa long bí cảnh của cơ gia nói. Người đang xem cuộc chiến ai cũng giật mình kinh ngạc. Các trưởng lão này hạ thấp thái độ, rõ ràng lòng có kiên kỵ. Rõ ràng là bà ta muốn tới giết ta, như thế nào có thể bỏ qua được chứ? Diệp Phàm mặt không đổi sắc, nhìn chăm chăm vào cơ Huệ, lộ ra vẻ chăm chọc, rồi nói. Cơ gia của nhân vật anh minh như thánh chủ của các ngươi, lại có hạng người vô sĩ dông ân phụ nghĩa như bà này thực khiến người ta khó hiểu đó. Hắn tự nhiên không phải khen tặng thánh chủ cơ gia, chẳng qua chỉ là phân biệt quan hệ rõ ràng, cũng không phải muốn là địch cùng toàn bộ cơ gia, mà chỉ giết chết riêng một mình cái lão ẩu này mà thôi. Người trẻ tuổi nào, ngươi cần phải nghĩ kỹ hành động của mình. Mấy cường giả hóa long bí cảnh trong lòng nhảy dựng lên, bởi vì bọn họ cảm nhận được sát khí của Diệp Phàm. Ngươi không nên! Cơ Huệ sắp điên rồi. Diệp Phàm khinh miệt nhìn bà ta một cái rồi nói. Đến đây nên chấm dứt rồi. Xin tiểu hữu lưu tình! Mấy tu sĩ hóa long bí cảnh hét lớn, nhưng mà Diệp Phàm chỉ quét mắt nhìn bọn họ một cái, căn bản không hề cố kỵ. Dùng sức phóng một cái, trường mâu hóa thành một cái tia chớp màu vàng lại ghim trên lầu cửa thành. Chỉ có điều là lần này lực lượng cực kỳ cường đại, cơ hội biến thành tứ phân ngũ liệt, dán ở trên tường thành, hoàn toàn bị mất mạng, không phát ra mảy may tiếng động nào. Thân trường mâu rung động, lãnh liệt mà khiếp người. Tất cả mọi người thực sự là giật mình. Diệp Hàm ở trước mặt các trưởng lão hóa long bí cảnh mà giết người, sau đó nghênh ngang rời đi mà không ai cản trở. Khi Diệp Hàm rời đi, hắn ho khan một tiếng, khóe miệng tràn ra một đám tơ máu. Đương nhiên là hắn cố ý làm như vậy, hắn không muốn cho người ta biết được vết thương đại đạo đã lành lặn, bằng không sẽ dẫn tới họa lớn. Tốt hơn là để cho người ta tiếp tục hiểu lầm một đoạn thời gian thì tuyệt vời. Trong một ngày này, Nam Vực chấn động, thánh thể cường thế trở về, đại chiến với cao thủ cơ gia, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Đống đinh cơ Huệ trên lầu cửa thành dẫn tới một trường chấn động. Tin tức rất nhanh truyền đi khắp nơi, rất nhiều cố nhân biết thánh thể chưa chết, ai cũng ngạc nhiên. Hắn có chiến lược như vậy, dám hành động như thế thực khiến cho rất nhiều người giật mình kinh sợ. Yên Đô tụ tập như trải hội, các thánh địa Đông Hoang, các đại giáo vô thượng Trung Châu đều muốn tiến vào cấm địa Thái Cổ, hái lấy bất tử thần dược, nơi này tụ tập vô số cao thủ. Cũng có vương giả trẻ tuổi một thế hệ của Trung Châu, cũng có nhân vật thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi của Đông Hoang. Gần đây bọn họ luôn luôn đại chiến tranh phong. Sau khi biết Diệp Phàm lại xuất thế, trong mắt của những người này đều lộ ra hào quang sắc bén. Mọi người đều nghĩ rằng Diệp Phàm đã chết, nhưng mà cách mấy tháng sau hắn lại xuất hiện, rồi lập tức làm ra một đại sự như vậy. Tin tức vừa truyền ra, tự nhiên dẫn phát một hồi chấn động. Thiếu niên họ Diệp kia một mình độc chiến với cường giả hóa long bí cảnh, trước mắt bao nhiêu người đóng đinh cơ Huệ, khiến người ta kinh sợ nghe. Quả thật khó tin mà, đã qua đi mấy tháng rồi mà thánh thể còn chưa chết nữa, chẳng lẽ hắn còn có thể sống sót hay sao đây? Đây là một hồi đại thế gió nổi phong ba, chư dương cùng khởi, nếu như mà thiếu thánh thể thái cổ thì sẽ có vẻ như không đủ hoàn mỹ rồi, ông trời cũng không muốn thu hắn đi mà. Mọi người bàn tán sôi nổi, ai cũng giật mình kinh ngạc. Thánh thể cường thế xuất hiện lại, tác động lên thần kinh của mọi người, thậm chí có một số thế lực lớn đều đứng ngồi không yên. Trẻ tuổi một thế hệ lại càng không yên tâm, Diệp Phàm tuyệt đối là đại địch, đặc biệt đối với chư vương mà nói, đây là một tin tức thực là tệ hại. Thánh thể nếu sống sót, tương lai chư vương tất nhiên phải chống lại cùng hắn. Không ai dám nói có thể lực áp tuyệt đối, điều đó khẳng định là đại chiến kinh thế vô cùng thảm thiết. Tuy nhiên rất nhanh có người truyền ra tin tức vô cùng xác thực. Trước khi Diệp Phàm rời đi, không chỉ có khóe miệng tràn ra tơ máu màu vàng, mà ở chỗ không người lại ói ra liên tiếp ba ngụm lớn máu tươi nữa. Cái gì? Hắn hồi đầm máu hả? Thực sự là hồi quan phản chiếu hả? Hiển nhiên thương thế của hắn rất nặng rồi, căn bản không thể thoát khỏi cái chết được. Xem ra đích thực là không đủ sức xoay chuyển đất trời rồi. Tin tức này truyền ra, rất nhiều người thở phào một cái. Bằng không thực sự là cảm nhận được một loại áp lực. Thánh thể đại thành nếu tái hiện thế gian, rất nhiều đại thế lực siêu cấp đều sẽ rất khó chịu. Cũng có người thở dài, thánh thể đánh vỡ lời nguyền mười mấy vạn năm, lại không kéo dài mạng sống được, vốn có hy vọng có thể so với đại đế cổ. Thế nhưng không vượt qua được số mạng, cuối cùng cũng không thể sống sót. Người dạng gì đều có, tự nhiên cũng sẽ không ít kẻ vui sướng khi người gặp họa, cười to muốn ngồi chờ thánh thể thái cổ tuyệt mệnh, nhìn hắn biến mất ở thế gian này. Ông trời muốn thu hắn, ngay cả thần dương tuyệt thế nghịch thiên vì hắn tiếp tục cắt đứt con đường cũng không được. Sinh mệnh còn nửa năm hao đi mấy tháng rồi, nhiều nhất hắn cũng chỉ có thể sống hơn một tháng nữa mà thôi. Hiện giờ tốt hơn là ít trêu chọc hắn thì hơn, dù sao hắn cũng sắp chết rồi, không cần phải so đo với một người chết làm gì. Hắn ngay cả người của thế gia thái cổ cũng chém chết như thái rau vậy, hắn đã không còn đếm xỉa gì nữa rồi, không có gì không dám làm đâu. Rất nhiều người nói như vậy, đương nhiên cũng bởi vì kiên kỵ thần vương tuyệt thế. Khi Diệp Hàm quét ngang đám người cơ huệ, ứng ký của thần vương từng lao ra, quả thực đã trấn áp rất nhiều nhân vật lớp lão già. Không ít người đều âm thầm nguyền rủa, không hiểu vì sao thần vương mạng lớn như vậy, mà không ai biết rằng đây chỉ là do Diệp Hàm dùng căn nguyên đặc hữu của thánh thể cường hóa ra một đạo ứng ký như vậy thôi. Diệp Hàm nghe được mấy lời đồn đãi này, khóe miệng mỉm cười lẩm bẩm: chỉ sợ làm cho các ngươi thất vọng rồi, về sau ta sẽ khó khăn sống lại nhiều lần. Hắn định trình diễn cho mọi người ở trong thiên hạ sẽ còn xuất hiện nhiều lần với cái tình trạng như vậy nữa. Còn về cái lý do vì sao mà hắn có thể kéo dài mạng sống thì hắn có rất nhiều lý do để lấy cớ, có thể không một chút sơ hở biểu diễn với thế nhân. Nghĩ đến sau này có thể sẽ phát sinh đủ loại chuyện, hắn không kìm nổi mà nở nụ cười. Cơ gia trước tiên có đại nhân vật xuất hiện, hai gã thái thượng trưởng lão đi vào trong quán nhỏ tìm hiểu kỹ càng tỉ mỉ hết thảy mọi chuyện. Diệp Hàm suýt nữa đụng đầu với bọn họ, trong lòng hắn có tiếc nuối, tạm thời không tìm thấy cô bé. Tuy rằng đối phương kiên kỵ ấn ký của thần vương, hơn phần nữa sẽ không ra tay, nhưng mà hắn cũng không muốn xuất hiện cùng một chỗ với bọn họ. Hắn ung dung đi xa, một đường lên hướng bắc, hắn cảm thấy có người có thể thu lưu Trương Văn Xương. Ở địa phương đó thực thích hợp cho gã sinh sống yên ổn. Dọc theo đường đi, hắn nghe được rất nhiều tin tức, hầu như đều có liên quan tới hắn cả. Rất nhiều người đều đang bàn luận chuyện hắn lại xuất thế, thực có thể dẫn tới một hồi sóng to gió lớn mà. Đồng thời về phần mấy đại thánh địa cùng các đại giáo vô thượng Trung Châu đi hái lấy thần dược thái cổ, cũng có truyền ra không ít tin tức ồn ào huyên náo. Vương của một thế hệ trẻ tuổi Trung Châu cùng vài nhân vật thiên kiêu thế hệ trẻ của Đông Hoang cũng có rất nhiều tin tức. Thánh tử của Âm Dương giáo đại chiến một trận cùng Cơ Hạo Nguyệt, bị thần vương thể đánh cho hộc máu mà chạy đi. Còn Diệp Tuệ Linh và Vương Trùng Tiêu trong lúc đang quyết đấu sinh tử, hai người bị một nhân vật thần bí ngăn chặn, hiện giờ rơi xuống nơi đâu không rõ, biến mất trong tầm mắt của mọi người, không biết còn sống hay đã chết nữa. Ngoài ra âm nữ của Âm Dương giáo xuất hiện, từng bái phỏng Diêu Quang Thánh Địa, cùng Diêu Hy tiến hành luận bàn, ai yếu ai mạnh, người ngoài cũng không thể biết được. Thái Huyền Môn cộng tất cả 108 chủ phong đại biểu cho 108 loại kế thừa vô cùng cường thịnh, là một trong môn phái cường đại nhất dưới thánh địa. Xa xa nhìn tới giống như 108 con đại long đang bay lên không, muôn hình vạn trạng, hùng hồn tráng lệ. Ở cái phiến địa vực này, ngay cả cư gia cùng Diêu Quang Thánh Địa đều có lòng kiên kỵ đối với bọn họ. Dưới tình hình chung tuyệt đối sẽ không trêu chọc, nên rất khó phát sinh xung đột. Diệp Hàm vô thanh vô tức tìm nhập vào, đi tới Tuyết Phong. Ngọn núi này cũng y như trước kia, khác nhau rất lớn cùng các ngọn núi khác. Cây ngải mọc thành bụi, dây mây lâu năm làm bạn với cây khô, tường đổ, cảnh tượng hoang vắng. Tuyết Phong không phải hưng thịnh lại rồi sao? Như thế nào lại như vậy chứ? Diệp Hàm thật khó hiểu trong lòng. Người đã trở lại rồi. Một thanh âm bình thản vang lên bên tai hắn. Diệp Hàm giật mình, hắn đã giấu đi khí cơ, nhưng mới vừa tới gần Tuyết Phong thì lão nhân Lý Nhược Ngu đã cảm giác được rồi. Trên Tuyết Phong, một lão nhân mặc áo xám, thân sắc bình tĩnh, trông thật bình thường, không có tư chất xuất trần của thế ngoại cao nhân hay vẻ tiên phong đạo cốt gì cả. Bái kiến tiền bối. Diệp Hàm trong nháy mắt lên tới Tuyết Phong hành đại lễ. Lão nhân này có đại ân với hắn, bí quyết chữ dài của hắn chính là phát xuất từ đây mà ra. Đứng lên đi, chuyện của ngươi ta đều nghe nói qua rồi, hãy ở lại Tuyết Phong này đi. Lão nhân cũng không nói nhiều lắm, đứng trước một tòa cổ điện nghiêng ngả sắp đổ, hoàn toàn không giống là một tu sĩ. Trong ngoài cổ điện, cây ngải mọc tùm, cách đó không xa có một gốc cây cổ thụ chết khô. Phía trên có chín con quạ đen kêu to oa oa, nhưng lại không làm cho người ta có cảm giác chẳng lành. Chúng nó là báu vật của Tuyết Phong, là thần chi, vũ khí trấn sơn bí ẩn, uy lực tuyệt luân, người bình thường căn bản sẽ không nghĩ đến. Diệp Hàm cũng không giấu giếm điều gì, kể lại chuyện hắn đã trải qua hơn một năm tới nay. Cuối cùng nhắc tới Trương Văn Xương, liền nói rõ ý đồ đến đây, muốn nhờ lão nhân thu lưu. Ngươi cho hắn ra đi. Lý Nhược Ngu bình thản nói. Diệp Hàm tế ra cái ngọc tịnh bình, hào quang nhoáng một cái, Trương Văn Xương hiện ra trên Tuyết Phong. Trong lúc nhất thời, gã mơ hồ không rõ chuyện gì, có chút phát mộng. Tỉnh lại đi, đừng ngơ ngác vậy nữa chứ. Diệp Phàm cười rồi đẩy gã một cái, bảo gã thi lễ với Lý Nhược Ngu. Diệp Phàm, rốt cuộc lại gặp được ngươi rồi. Trương Văn Xương phục hồi tinh thần lại, thân sắc phi thường kích động, không hề trầm lặng giống như trước đây. Gã vô cùng chán ghét đối với cái thế giới này, vài năm gần đây tinh thần thực sự là sa sút. Gã không thích hợp tu luyện, nên thường tưởng nhớ lại quá khứ. Thế giới này đối với gã là một mảnh u ám, vì thế sinh ra ý niệm tự tử trong đầu. Yên tâm được rồi, hết thảy đều đã thay đổi rồi. Diệp Hàm vỗ vỗ đầu vai của gã, an ủi. Chốc lát nữa chúng ta say một phen nha. Lý Nhật Ngu nhìn Trương Văn Xương một hồi, rồi nói. Cần cốt quả nhiên không tốt. Trương Văn Xương đã biết được ý đồ của Diệp Hàm đưa gã tới đây, nên nghe vậy liền thở dài, nói. Để ngài thất vọng rồi. Ta vì sao lại thất vọng chứ? Lý Nhược Ngu lắc đầu, nói. Nhìn thấy ngươi, ta dường như thấy được quá khứ của chính mình. Ngài vì sao lại nói như vậy? Trên gương mặt chất phác của Trương Văn Xương tràn ngập khó hiểu. Diệp Phàm nở nụ cười, lúc trước khi hắn còn ở trên Thái Huyền Môn từng nghe người ta nói qua. Lý Nhược Ngu không có thiên tư, căn cốt cực kém, các chủ phong cũng không muốn thu lão làm đệ tử, cuối cùng lão đi vào Tuyết Phong suy tàn này. Có thể nói lão là đại tài trưởng thành trễ, trải qua bao năm tháng, khoảng 100 năm trước, thậm chí ngay cả đệ tử của chủ phong nào khác, lão đều kém xa. Mãi cho đến sau này, khi hiểu ra đại đạo tự nhiên của Tuyết Phong, mới kinh động 108 chủ phong. Ta ở trong không gian này, trải qua năm tháng mấy trăm năm mới có điều ngộ thành. Căn cốt của ngươi cũng giống như ta vậy. Tuy rằng không tốt lắm, nhưng điều này cũng không trọng yếu đâu. Lý Nhược Ngu nói. Căn cốt thực sự không trọng yếu sao? Trương Văn Xương suy nghĩ đến suốt thần. Ngươi nếu như ngộ được, thiên địa này đều có thể cho chúng ta sử dụng. Căn cốt của bản thân thì tính là cái gì chứ? Lý Nhược Ngu bình tĩnh đáp lại. Không nói phản ứng của Trương Văn Xương, ngay cả Diệp Phàm đều thực sự giật mình. Hắn sớm cảm nhận được tu vi của lão nhân này rất cao, hiểu rõ bản chất của đại đạo tự nhiên sâu không lường được. Tuy rằng Tuyết Phong thoạt nhìn là một vùng hoang vắng, nhưng mà nếu cảm ứng tinh tế cẩn thận, lại phát hiện không bàn mà hợp ý với đạo lý thiên địa, sinh diệt gắn bó, thịnh suy cùng tồn tại, còn có một loại khí cơ đại đạo trở lại nguyên trạng. Ngài nguyện ý thu ta làm đồ đệ sao? Trương Văn Xương không quá tin tưởng, mấy năm nay gã đã chịu đủ đồng môn khi dễ, hết thảy đều thực không như ý. Đối với con đường tu luyện, gã đã sớm tan hết hy vọng rồi. Lòng các ngươi lớn được bao nhiêu, thế giới còn có nhiều, không cần luôn tự giới hạn mình trong thế giới u ám này. Lý Nhật Ngu nói xong, điểm một cái ngón tay ngay mi tâm của gã. Bỗng nhiên lão nhân thần sắc đại biến, sau đó kinh ngạc nhìn Trương Văn Xương và Diệp Hàm, thật lâu sau mới thở dài, rồi nói. Văn minh thiên ngoại, các ngươi... Diệp Phàm lập tức sáng tỏ, lão nhân hiểu rõ hết thảy, biết được bọn họ đến từ một chỗ tinh không khác. Điều này thực ra không còn là bí mật gì, giới cao tầng cơ gia cũng đều biết cả rồi. Quá khứ của ngươi, trải qua của ngươi kỳ lễ như vậy, thế giới của tâm hồn rộng lớn như vậy, ngươi nên tự tin mới phải. Ngươi và ta hãy vừa là thầy, vừa là bạn đi. Lý Nhật Ngu có chút khó có thể bình tĩnh, nói ra một câu như vậy. Trương Văn Xương vội vàng làm đại lễ, chính thức trở thành đệ tử của Tuyết Phong. Lý Nhật Ngu rất cảm khái. Xưng ngày sau nếu như có đại thành, cùng hôm nay nếu hiểu rõ hết thảy chuyện này có quan hệ rất lớn. Lão cổ vũ Trương Văn Xương nói cho gã biết rằng chỉ cần kiên trì, căn cốt là không thành vấn đề. Khôi phục dung mạo cho Trương Văn Xương cũng không khó, với thủ đoạn của Diệp Phàm dư sức làm được. Nhưng mà hắn lại lấy ra một quả thánh quả, giúp cho gã luyện hóa vào cơ thể, giúp cho gã thoát thai hoán cốt. Diệp Phàm lại lấy ra một cái quả khác đưa tặng cho Lý Nhược Ngu, muốn báo đại ân của lão. Tuy nhiên lão nhân lại lắc đầu từ chối, không chịu nhận lấy. Ta không cần nó. Diệp Phàm tuy rằng hái được rất nhiều thánh quả, nhưng vẫn như cũ, có chút cảm thấy không đủ dùng. Cứu Thần Vương cùng Tiểu Đình Đình cần hợp lại bất tử thần dược hoàn chỉnh. Cuối cùng hắn giao cho lão nhân này 10 cân thần tuyền, kiên quyết đưa ra, không chịu thu hồi. Cái gì? Dân trưởng lão đã tọa hóa rồi hả? Ở trên Tuyết Phong, Diệp Hàm cùng Trương Văn Xương nâng cốc nhắc lại chuyện xưa. Hắn nghe được tin tức thứ nhất như vậy, liền hiểu được khó trách tinh thần của Trương Văn Xương sa sút đến tận bây giờ. Hắn cảm khái một hồi, tu sĩ vận mệnh bất thường, sinh lão bệnh tử, sức người không thể ngăn cản, mỗi người đều có một ngày như vậy, trừ phi thành tiên, nhưng mà đại đế cổ có làm được không? Diệp Hàm mang theo Trương Văn Xương đi dạo quanh Tuyết Phong, để cho cả quen thuộc hết nơi này, sau đó chuẩn bị rời đi tìm cô bé kia. Kia không phải là Lý Tiểu Mạn sao? Trương Văn Xương lúc này đã khôi phục lại dáng vẻ trẻ trung rồi, kinh ngạc chỉ về phía một nữ nhân áo trắng đang bay ngang qua bầu trời xa xa. Diệp Phàm gật gật đầu không nói gì thêm. Hắn đương nhiên biết Lý Tiểu Mạn là đệ tử của Tinh Phong, tuy nhiên hắn cũng không có ý đi tới chào hỏi. Sư muội, người kia là Diệp Phàm, bằng hữu của muội ngày xưa hả? Đúng vậy nha, hiện giờ là thánh thể đang gây ồn ào huyên náo, thật không thể tưởng được. Ngày xưa hắn từng ở lại trên Thái Huyền Môn chúng ta, hiện giờ lại là nhân vật gây nên sóng gió lớn như vậy. Hoa sư huynh tài ba trắc tuyệt, thích cùng người đàm kinh luận đạo, lần này mời tới dương giả trẻ tuổi của Trung Châu, còn có vài nhân vật thiên kiêu nữa, nếu như biết được thánh thể xuất hiện tại đây, nhất định cũng sẽ mời tới. Ở bên cạnh Lý Tiểu Mạn, có ba nữ nhân nhao nhao lên tiếng, họ đều ngừng lại, trong đó có người nói. Ta đi báo cho dân phi sư huynh biết. Dứt lời một người bay đi. Lý Tiểu Mạn xoay người, ngoái đầu nhìn lại Diệp Phàm và Trương Văn Xương rồi đáp xuống đất, thực bình tĩnh lên tiếng. Đã lâu không gặp. Diệp Phàm cười cười, cùng Trương Văn Xương cùng nhau đi tới, nhìn nữ nhân xuất hiện dưới Tinh Phong này, dù rất quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ. Lý Tiểu Mạn đúng là ngươi rồi, chúng ta chắc phải 5-6 năm rồi không gặp mặt rồi. Trương Văn Xương khó có thể bình tĩnh, mấy năm qua cuộc sống của gã vô cùng u ám, có thể nhìn thấy một cố nhân tới từ tinh không khác thì cảm thấy vô cùng thân thiết và kích động. Trương Văn Xương, ngươi có khỏe không vậy? Thật lâu rồi không có tin tức của ngươi. Lý Tiểu Mạn mặc một thân áo trắng, thanh lệ xuất trần, làm cho người ta thực sự có cảm giác an bình. Ta còn ổn lắm. Trương Văn Xương thực chất phát, qua lúc kích động ban đầu cũng không biết nói cái gì thêm, gã nhớ tới những ký ức trước đây. Ta nghe tin của ngươi rồi, dưỡng thương cho tốt đi. Lý Tiểu Mạn bình tĩnh nhìn Diệp Phàm. Không có việc gì đâu, người tốt thì mệnh không dài, kẻ xấu sống ngàn năm mà. Tai họa giống như ta thì làm sao có thể chết được chứ. Diệp Phàm cười cười. Lúc này một số đệ tử của Tinh Phong bay tới, vừa thấy đều biết đệ tử kiệt xuất cả, tu vi đều rất cao, đáp xuống đất đi về phía của Diệp Phàm. Diệp huynh, không ngờ ngươi lại trở lại Thái Huyền Môn rồi. Những người này tuy rằng rất nhiệt tình, nhưng lại có một tia kiên kỵ, không dám thoải mái với hắn. Lúc trước Diệp Phàm khiến đệ tử Tinh Phong mặt xám mày ro, cho tới nay bọn họ vẫn khó có thể quên. Tất cả mọi người không ngờ tới là trong thời gian khoảng 2 năm, đối phương lại tạo ra phong vân vô tận như vậy. Mặc dù sắp chết nhưng cũng chẳng ai dám khinh thị. Một vị dương giả trẻ tuổi của Trung Châu tới, Hoa sư huynh nhất thời cũng không thể phân thân được, sợ Diệp huynh rời đi nên để chúng ta tới đón chào người. Đợi chốc lát nữa hắn sẽ tự mình tới. Có người nói như vậy. Tiểu Mạn sư muội cũng ở đây hả? Có người chào hỏi. Các ngươi đi đi, chút nữa ta sẽ dẫn bọn họ đi gặp Hoa sư huynh. Rất hiển nhiên là thân phận Lý Tiểu Mạn không tầm thường, những người khác đều gật đầu rời đi. Trương Văn Xương tuy rằng chất phác nhưng mà vẫn rất nhớ tình bạn cũ, cũng nói nhiều hơn không ít, cảm thấy thân thiết với những người bạn học năm xưa. Ánh mắt Lý Tiểu Mạn như nước, lẳng lặng nhìn Diệp Phàm chăm chú rồi nói. Sinh mệnh của ngươi thực sự không còn bao lâu sao? Cũng không đến mức là không thể sống được đâu. Khi ở Bắc Dực thì Tuyệt Đại Thần Dương đã mời cho ta một vị thần y. Hắn ta nói chỉ cần ta tự chém tu vi là sống được thôi. Vậy thì yên lặng là một phàm nhân đi. Lý Tiểu Mạn nói. Lam quang từ xa xa lóe lên, một nam nhân mặc áo lam xuất hiện. Trông còn cao sang hơn cả nữ nhân, linh động phi thường, giống như tiên tử đạp sóng mà bay tới. Khí chất của gã siêu phàm thoát tục, chính là Hoa Vân Phi. Khương Dực Phi thì nho nhã, Hoa Vân Phi thanh thản như tiên, đều gây ấn tượng rất sâu cho Diệp Phàm. Nhất là Hoa Vân Phi lại khiến cho hắn rất kiên kỵ. Hiện giờ trong thế hệ thiên tài trẻ tuổi của Đông Hoang, ở Nam Vực này thì cường đại nhất là Hoa Vân Phi, thanh danh không nổi bật, rất ít người biết tới. Hoan nghênh Diệp huynh trở về. Vẻ mặt của Hoa Vân Phi tươi cười ôn hòa, tự mình nghênh đón, phiêu dật vô cùng. Diệp Phàm cũng lộ ra nụ cười tươi sáng rồi nói. Từ biệt tới 2 năm rồi, phong thái của Hoa huynh lại càng sáng lạng hơn xưa nha. Ta làm sao có thể so sánh với Diệp huynh chứ, hiện giờ ngươi đã danh chấn thiên hạ, chẳng ai mà không biết cả. Hoa Vân Phi cười lắc đầu, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, nói vô cùng chân thành. Năm đó ngươi từng tu luyện ở đây, dù đã rời đi nhưng mà Thái Huyền vẫn vĩnh viễn mở rộng cửa cho ngươi. Hoa huynh nói như vậy thực sự khiến ta cảm động đó. Diệp Phàm nói tới đây liền không kìm nổi mà ho khan, lập tức một tia máu vàng mờ nhạt tràn ra. Diệp huynh không sao chứ? Hoa Vân Phi tiến lên khẩn trương, thân thiết hỏi. Không sao, không có vấn đề gì. Diệp Phàm lắc đầu, dùng khăn trắng lau sạch khóe miệng. Hoa Vân Phi xoay người, đối mặt với Lý Tiểu Mạn, nói khẽ. Tiểu Mạn sư muội nè, đưa viên thuốc tiên trân quý kia của ta tới đi. Thuốc tiên? Lý Tiểu Mạn kinh ngạc hỏi. Là loại thuốc tiên mà tổ sư khai phái Thái Huyền ta lưu lại, ta muốn dùng nó để giảm bớt thương thế cho Diệp huynh. Hoa Vân Phi tươi cười ôn hòa. Lý Tiểu Mạn gật gật đầu, nhìn thoáng qua Diệp Phàm, rồi sau đó nhanh nhẹn bay đi. Không cần phải như vậy đâu, vết thương của ta không có gì đáng ngại đâu. Diệp Phàm lắc đầu, khi nói chuyện, hắn lại lau đi một tia máu màu vàng nơi khóe miệng. Diệp huynh thiên tư ngút trời, là kỳ tài xưa nay, hẳn phải đứng ở trên đỉnh cao của thiên hạ, nhất định có thể sống qua một cửa ải này thôi. Hoa Vân Phi khẽ thở dài, lông mày cũng hơi nhíu lại. Hoa sư huynh, Diêu Quang Thánh Nữ tới rồi. Có người bẩm báo với Hoa Vân Phi. Diệp huynh ngàn vạn lần đừng rời đi, ta đã mời tới vài vị thiên tài rồi, trong chốc lát nữa chúng ta sẽ cùng nâng cốc nói chuyện, hiện giờ ta phải đi nghênh đón Diêu Hy tiên tử cái đã. Hoa Vân Phi xin lỗi Diệp Phàm, cùng rất khách khí với Trương Văn Xương để cho bọn họ chờ một lát. Hoa huynh cần gì phải khách khí với ta như vậy chứ? Diệp Phàm cười nói, nhìn theo bóng dáng gã rời đi. Hoa Vân Phi rốt cuộc mạnh tới mức độ nào thì hiện giờ khó mà nói rõ được. Năm đó Cư Tử Nguyệt từng trịnh trọng nói rằng thân thể Cơ Hạo Nguyệt trước khi xuất thế từng đại chiến kinh người một lần, mà đối thủ chính là Hoa Vân Phi, giao chiến bất phân thắng bại. Cuối cùng thần vương thể Cơ Hạo Nguyệt phải trả một cái giá không nhỏ mới thắng hiểm một chiêu. Những điều này đều là do Cư Tử Nguyệt khi lần đầu nhìn thấy Hoa Vân Phi đã nói như vậy. Sau đó Hoa Vân Phi lại bế quan 2 năm, mà thần vương thể cũng 2 năm sau mới chính thức xuất thế. Nhưng hai người lại không giao thủ nữa. Ánh mắt Diệp Phàm lóe sáng, hơi trầm tư một chút. Hắn rất cường đại sao? Trương Văn Xương hỏi. Gã từng nghe nói tới thần vương thể, nhưng mà chưa bao giờ nghe nói tới tên Hoa Vân Phi. Đây là kẻ mà dám giết cả 2 huynh muội của Cơ Hậu Nguyệt, có thể không cường đại hay sao? Chẳng qua dưới tình huống này thì Diệp Hàm cũng không thể nói cho Trương Văn Xương biết, bằng không chắc chắn sẽ mang tới đại họa cho Trương Văn Xương. Người tu luyện ở Thái Huyền ngàn vạn lần không nên chọc vào hắn, tốt nhất là chỉ ở Tuyết Phong mà thôi, đừng dễ dàng xuống núi. Theo Diệp Phàm thấy thì Hoa Vân Phi này có thể sánh ngang với Diêu Quang Thánh Tử. Năm đó tuy rằng thua Cơ Hậu Nguyệt một chiêu, nhưng mà mấy năm trôi qua, hiện giờ đại chiến với thần vương thể thì ai mạnh ai yếu rất khó nói. Thái Huyền giáo không có cổ kinh mà hắn lại có được tu vi như vậy, đối kháng được với thần dương thể, thực sự quá kinh người mà. Diệp Phàm tự nhủ, hắn chưa bao giờ từng khinh thường Hoa Vân Phi. Ngoài phương diện tu vi ra thì kẻ này che giấu rất sâu, chẳng ai ngờ được là năm đó hắn lại muốn giết Cơ Tử Nguyệt. Mỗi khi nghĩ tới đây thì hắn lại vô cùng e dè. Không lâu sau Hoa Vân Phi trở về, đi cùng là một vị nữ tử xinh đẹp động lòng người, đúng là Diêu Quang Thánh Nữ. Ta biết hai vị có chút hiểu lầm, nhưng mà chuyện cũ như mây bay rồi, tất cả đều đã trôi qua rồi, hôm nay các ngươi đều là khách quý của ta nha. Hoa Vân Phi sợ hai người gây chiến nên rào trước. Làm gì có chuyện đó chứ, Hoa huynh quá lo rồi. Diệp Phàm mỉm cười nhìn Diêu Quang Thánh Nữ, nói. Diêu Hy tiên tử nè, mấy tháng không gặp mà trông ngươi vẫn vậy, xinh đẹp như Minh Châu vậy. Diêu Hy cười động lòng người đáp lại, nhưng mà thực tế trong lòng lại hận hắn tới ngứa cả răng. Diệp Phàm trấn áp nàng trong Ly Hỏa Thần Lô gần nửa năm mới thả ra, ngày xưa lại cướp một cái áo ngực của nàng nữa, mỗi khi nhớ tới đây nàng đều có cảm giác muốn phát điên lên. Tuy nhiên lúc này nhìn nàng lại không có chút dị thường, tươi cười khuynh thành, đôi mắt trong sáng động lòng người. Hoa Vân Phi đúng là đã mời tới một số nhân vật thiên tài. Phía trước hoa thơm cỏ lạ, linh tuyển róc rách, lại có một vùng Tử Trúc Lâm, bên trong đình có mấy nhân vật phi phàm. Vương Trùng Tiêu tới từ Trung Châu là một vị vương giả trẻ tuổi, sắc mặt của gã lãnh đạm chẳng biểu hiện gì, nhưng mà khi nhìn thấy Diệp Phàm liền lập tức đứng lên, sát khí tràn ngập. Ngươi muốn giết ta sao? Diệp Phàm lập tức đi về phía của gã, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh trông rất ngạo mạn. Tất cả mọi người ở đây đều khẩn trương đứng dậy, một người là vương giả Trung Châu, một là thánh thể Đông Hoang, hai người gặp lại đã muốn trực tiếp động thủ rồi. Hai vị bớt giận nè. Hà Vân Phi vội bước tới ngăn cản bọn họ. Lần trước đánh một trận, cơ thể ta sinh ra cảm ứng đối với ngươi, vừa rồi vừa thấy ngươi xuất hiện thì hơi quá khích một chút mà thôi. Vương Trùng Tiêu ngồi xuống, Diệp Phàm không kìm nổi lại ho khan. Hắn lấy cái khăn trắng ra lau đi một tia máu tươi, khiến trong mắt rất nhiều người đều lóe lên vẻ khác thường. Tất cả mọi người đã ngồi xuống, Hoa Vân Phi cười giới thiệu. Ngoài Vương Trùng Tiêu ra, chỉ còn có hai vị thiên tài tới từ Trung Châu. Một vị là thánh tử Âm Dương Giáo, người còn lại là công chúa của Hoàng Triều Cổ Hoa. Ngoài ra còn có mười mấy tu sĩ Nam Vực, tuy nhiên cũng không ai có môn phái thâm sâu như Diêu Hy, cũng không nổi danh lắm. Mọi người nâng cốc luận đạo, không khí vô cùng hòa hợp, chẳng còn vẻ khẩn trương như vừa rồi. Trong lúc này Hoa Vân Phi lại đàn một khúc nhạc. Tiếng đàn giống như đưa tới từ chín tầng trời, khiến rất nhiều nụ hoa xung quanh đều nở rộ trước thời hạn, lại đưa tới rất nhiều linh điểu cùng bay múa. Cầm nghệ của gã đã sớm đạt tới đạo cảnh, khiến cho mọi người đều kinh ngạc thán phục không thôi. Trong lòng như có sóng gợn, nếu đối địch thì chỉ sợ tiếng đàn của gã có thể giết chết người vô hình vô sắc. Không bao lâu sau, Lý Tiểu Mạn nhanh nhẹn đi tới, trong tay cầm một cái tiểu đỉnh bằng tử ngọc, tuy chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng vừa mở đỉnh ra, lập tức có hương thơm bay tới. Mời Diệp huynh uống viên đan dược này, nhất định có thể làm thuyên giảm thương thế của ngươi đó. Hoa Vân Phi tự tay đưa tới trước mặt của Diệp Phàm. Thương thế của ta tất nhiên ta biết rồi, không cần phải lãng phí linh đan như vậy đâu. Diệp Phàm lắc đầu. Đây là cửu khiếu linh lung đan của tổ sư khai phái Thái Huyền luyện ra, tuyệt đối có tác dụng thần diệu. Hoa Vân Phi nói. Rất nhiều người đều giật mình, không ít người đã từng nghe qua đan dược này, ngay cả Diêu Hy cũng thay đổi sắc mặt, nói. Năm đó tổ sư quý phái tổng cộng luyện ra 108 viên đan dược, hiện giờ chắc cũng không còn mấy viên đâu phải không? Một người khác thầm cả kinh cũng nói. Đan dược này gần như có thể khiến xương trắng hồi sinh, tuy rằng không thể so sánh với thần dược nhưng cũng có thể kéo dài sinh mệnh. Ta may mắn có được một viên, thật sự là không đành lòng để nhân tài ngút trời như Diệp huynh đây ngã xuống, nên muốn trợ giúp hắn vượt qua tử quan này. Hoa Vân Phi đưa tiểu đỉnh cho Diệp Phàm. Bên trong đỉnh màu tím có một cái viên đan dược lớn bằng nắm tay trẻ con, trên mặt có 9 cái lỗ, giống như một cây nhân sâm nhỏ, toàn thân lóe lên ánh sáng tím. Diệp Phàm chối từ một lượt rồi mới cười mà thu lại, sau đó nói. Vậy thì đa tạ huynh tặng đan. Đây quả nhiên là một lần đàm kinh luận đạo, mọi người đều nói ra một số cảm ngộ khi tu luyện, ngay cả Vương Trùng Tiêu ngạo khí xung thiên cũng nói ra một số tâm đắc. Diệp Phàm rất kinh ngạc, người này khinh thị tu sĩ Đông Hoang, hôm nay lại có thể ngồi đây, chứng tỏ Hoa Vân Phi quả nhiên có thủ đoạn. Cuối cùng hắn mới không kìm được mà hỏi. À, Dương huynh à, ta nghe nói khi ngươi đại chiến với Diệp Tuệ Linh, cuối cùng bị một nhân vật thần bí ngăn cản, không biết đã xảy ra chuyện gì vậy? Mà Diệp tiểu thư đâu rồi? Nghe hắn hỏi như vậy thì tất cả những người khác đều nhìn lại, mọi người nơi đây đều đã nghe tới cái lời đồn này, cũng bởi vì thế mà Vương Trùng Tiêu biến mất một thời gian rất lâu. Diệp Tuệ Linh khẳng định là chưa chết, ngày đó kẻ đánh lén chúng ta rất mạnh mẽ, tuyệt đối là nhân vật thuộc lớp người cao tuổi. Vương Trùng Tiêu cắn răng cũng không chịu nói thêm cái điều gì. Cuối cùng Diệp Phàm ho ra máu, cáo lui trước tiên, mà mọi người cũng nhân dịp này mà giải tán, hẹn 7 ngày sau lại gặp mặt. Diệp huynh thực sự phải rời đi sao? Ở lại Thái Huyền ta một thời gian có sao đâu chứ? Diêu Hy tiên tử, Dương Trùng Tiêu, Cổ Hoa công chúa đều là những nhân vật thiên tài, 7 ngày sau chúng ta lại tụ hội, trao đổi với nhau mới thực sự có lợi chứ. Hoa Vân Phi chân thành tha thiết giữ Diệp Phàm lại. Ta muốn đi tìm phương pháp cứu mạng nên không thể ở lâu được đâu, chỉ còn cách rời đi thôi. Hoa huynh à, sau này chúng ta còn gặp lại mà, đa tạ ý tốt của ngươi nha. Diệp Phàm cáo từ, Lý Tiểu Mạn đưa tiễn cũng nói. Nếu không có sự lựa chọn nào khác thì chém tu di đi cũng được, thực ra là một phàm nhân cũng tốt lắm mà. Được rồi, ta biết nên làm thế nào mà. Diệp Phàm rời đi. Hắn và Trương Văn Sương trở lại Tuyết Phong, một mình gặp lại Lý Nhật Ngu, nói. Xin tiền bối giúp cho một lần. Là chuyện gì? Giúp ta chặn một nhân vật khủng bố. Diệp Phàm nói. đã xảy ra chuyện gì vậy? Lý Nhật Ngu khó hiểu mà hỏi. Ta đoán rằng có người muốn giết ta, nhờ người theo sau ta mấy ngày giúp ta ngăn một lão nhân đáng sợ lại. Nếu mà người thế hệ thanh niên động thủ với ta thì tự tay ta sẽ diệt trừ. Ngươi khẳng định có người muốn giết ngươi hả? Đôi mắt Lý Nhật Ngu bình tĩnh như nước. Đúng vậy, tôi đoán có người sẽ ra tay. Diệp Phàm vô cùng khẳng định. Ngươi nếu đã biết như vậy, tại sao không tránh đi mà còn muốn gặp mặt hắn vậy? Lý Nhật Ngu hỏi. Bởi vì ta muốn chứng thực một việc. Diệp Phàm lại đáp. Ngay vào ngày đó, Diệp Phàm rời khỏi Thái Huyền Môn, tiến về hướng Yên Đô. Hắn đi rất chậm, không nóng lòng di chuyển mà âm thầm chú ý tất cả mọi chuyện. Vào ngày thứ bảy, một luồng hào quang sáng lạng từ trên trời giáng xuống, đánh về phía của hắn. Đây là một bàn tay khổng lồ màu tím, cuồn cuộn mãnh liệt, chấn động, tạo thành mênh mông như hải dương vậy. Lý Nhật Ngu xuất hiện, một tay giơ lên trời, vươn ra một cái cánh tay màu vàng đứt cản lại. Đỉnh một ngọn núi bị đánh bay, có thể thấy được lực lượng này đáng sợ tới mức nào. Mạnh thực, không ngờ có thể so sánh được với thánh chủ. Trái tim Diệp Phàm đập thình thịch, vô cùng lo lắng cho lão nhân Lý Nhật Ngu. Lý Nhật Ngu rất ung dung, đã sớm lĩnh ngộ tự nhiên đại đạo bí ẩn của núi sông vạn vực. Trong cái vùng núi rừng này, lão như là một vị thần linh, quanh thân thể hiện ra một cái lĩnh vực. Cổ mộc che trời, dây leo khổng lồ như rồng, vươn tận trời cao, nơi nơi đều có cây cỏ. Chúng sinh trưởng trên hư không, tỏa ra lực lượng đáng sợ vô cùng. Mỗi một cây cỏ, mỗi một cái dây leo, mỗi một cây gỗ được hấp thu lực lượng trong hư không, có thể thấy rễ cây của chúng làm nứt cả không gian, hoàn toàn bao phủ nơi này. Một lão nhân khô gầy bị bứt ra, gã bị lĩnh vực tự nhiên này vây lại, khó lòng có thể lao ra. Đây là một nhân vật chẳng yếu hơn thánh chủ mấy phần, phi thường cường đại, đánh nát cả một cái ngọn núi nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi lĩnh vực này. Chát một tiếng, từng gốc cây đều nở hoa trong hư không, giống như những con chân lông quấn về hướng lão nhân kia vậy. Ngươi là ai? Ta dường như trước kia từng cảm nhận được khí tức của ngươi rồi. Lý Nhật Ngu bình tĩnh đối mặt với cường giả bị giam cầm trên không trung. Tiểu tử, ngươi đúng là rất xảo quyệt mà. Lão già kia gầy gò không đáp lời Lý Nhật Ngu mà lạnh lùng nhìn thẳng vào Diệp Phàm. Đã sớm biết là ngươi sẽ tới giết ta mà. Diệp Phàm cười lạnh rồi nói. Trái tim của Diệp Phàm thực ra cũng đang đập thình thịch. Lão già gầy gò này không sợ hãi, căn bản là không thèm đáp lời Lý Nhật Ngu mà lại nhìn thẳng vào mình. Nếu muốn giữ ta lại thì đó đúng là chuyện không có khả năng. Lão già gầy gò kia lạnh lùng nói như vậy, trong miệng lộ ra cái răng nanh trắng như tuyết, có vẻ thực âm trầm. Cuộc sống của ông ta tỏa ra hào quang ngập trời, đánh nát hết cây cỏ xung quanh. Đó là kiếm quang khiến người ta khiếp sợ, chặt đứt cả một ngọn núi, loạn thạch vỡ tan, kiếm khí xuyên thủng cả bầu trời, sau đó quét ngang bốn phương. Kiếm quang từ cuộc sống của gã ta bắn phát ra phi thường kỳ dị, nhưng lại ầm ầm đánh tới, không gì không phá nổi, đáng sợ vô cùng. Cả một ngọn núi bị gã ta đánh cho sụp xuống, giống như vòm trời sụp đổ, đất đá văng tung tóe, giống như sóng lớn vỡ bờ, mãnh liệt bắn tới. Cả vùng thiên địa này đều rung rẩy, khiến cho người ta cảm giác thấy áp lực tới mức hít thở không thông. Gió lốc đáng sợ cằn quét khắp nơi, thành thế lớn tới chấn động lòng người. Kiếm khí dày đặc như hồng thủy ngập trời, phá hủy toàn bộ vùng núi này, san phẳng nó hoàn toàn, không lưu lại một chút dấu vết nào, trở thành một vùng hoang mạc. Răng rắc, cây cỏ cắm rễ trên hư không không ngừng vỡ nát, ngay cả có hấp thu lực lượng của hư không, có ánh sáng thần thánh bất hủ thì cũng không ngăn cản nổi cái loại kiếm quang này. Các loại gốc cây cổ thụ che trời vốn đã in dấu vào hư không, hóa thành tồn tại giống như đạo đồ, huyền ảo khó lường nhưng vẫn bị chém đi vỡ nát từng cây một. Nửa bước đại năng. Diệp Phàm giật mình, lão già gầy gò thần bí này lại có thực lực cường đại vô cùng, khiến cho người ta líu lưỡi. Chỉ tiến thêm một bước nữa là có thể chân chính so với nhân vật thánh chủ rồi. Lão phù tiễn các người lên đường. Gã cười lạnh lùng, sát khí xông tận trời cao, sát niệm vô hình hóa thành một cái mũi kiếm tuyệt thế đâm thẳng vào căn nguyên của người khác. Vút. Lý Nhật Ngu nhíu mày, vươn ngón tay phải điểm về phía trước một cái. Khí tức cỏ cây tươi mát lập tức tràn ra, ngón tay của ông ta hóa thành một cái gốc đại thụ che trời, chặn đứng sát niệm vô hình. Răng rắc. Cây cổ thụ vươn thẳng tới trời cao, chặt cây như sừng rồng, cành lá xanh nhưng cũng bị chặt đứt, lá cây phiêu linh từng luồng thần lực đáng sợ lao tới. Tự nhiên đại đạo đối kháng với sát niệm vô hình, xóa đi từng luồng sát thế cường đại tuyệt thế, chậm rãi hóa giải chúng. Đây là hai thái cực, lão già gầy gò thì sát khí ngập trời, toàn thân giống như thanh hung kiếm tuyệt thế rời vỏ. Mà Lý Nhược Ngu lại nhẹ nhàng thông thả, chậm bước đi trong cảnh đẹp tú lệ. Lý Nhược Ngu, ngươi không cảm ngộ được Tuyết Phong thì chỉ sống yên được ở Nam Vực mà thôi. Ta muốn ngươi biết cái gì mới là kế thừa bất hủ. Lão giả thần bí kia càng được thế, sát khí tràn ngập toàn thân, giống như một thanh ma đao tỉnh giấc. Loại khí tức cường đại này khiến cho huyết nhục người ta không kìm nổi mà phải co rút lại. Thân thể gã tỏa ra hào quang vạn trượng, thần quang đáng sợ bắn ra bốn phía. Gã trông rực rỡ như một cái vầng mặt trời, đánh bạc nơi này thành đất bằng. Tiếng len keng vang lên, cuộc sống của cái lão già gầy gò rung động, sau đó xuất hiện một thanh thánh kiếm. Tay phải của gã ta cầm lấy chuôi kiếm này, chậm rãi rút ra khỏi cơ thể. Tiếng ong ong vang lên, thần quang chói mắt, tiếng kiếm reo đáng sợ tan vàng nát đá, khiến cho linh hồn người ta cũng phải nhanh chóng tan nát. Đây là một kiếm ý bất diệt, có thể khiến người ta sụp đổ. Gã lấy xương sống làm khuôn, sinh ra một thanh thần kiếm khủng bố. Cứ rút ra được một tức là khí tức lại đáng sợ thêm một phần, mặt đất khắp nơi đều là những khe nứt lớn. Kiếm chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ thì sát khí đã quét khắp thiên địa, kiếm quang hiện ra khắp mọi nơi, có lẽ sẽ tạo nên sóng kiếm khủng bố. Lão già gầy gò từ từ rút kiếm ra, lộ ra mũi kiếm dài ba tấc, chấn động ra những gợn sóng quét khắp mười phương, hễ vật hữu hình nào gặp phải nó cũng đều tan biến cả. Rắc, trên bầu trời đầy lá cây rụng, gỗ vụn rơi xuống, kiếm ý chém rách đạo tự nhiên, phá tan tất cả, áp bách về phía trước. Đi chết đi! Lão già gầy gò kia hét lớn, tay phải rút kiếm rất nhanh, cả người của gã tỏa sáng chói mắt, kiếm quang chém rách cả trời cao. Thần kiếm sinh ra trong cái cuộc sống của gã đã bị rút ra hoàn toàn, còn rực rỡ hơn 10 vầng thái dương. Nhân chi kiếm! Lão già gầy gò trống to, đất trung núi chuyển, dưới chân gã nứt ra những cái khe nứt lớn tới mấy thước, lan tràn ra xa, khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Thần kiếm trong tay của gã chém xuống phía Lý Nhược Ngu và Diệp Phàm. Cái gọi là nhân chi kiếm có thể phát huy ra lực lượng của thân thể tới cực hạn, chém đôi cả hư không. Kiếm quang hừng hực trở thành thứ duy nhất trong thiên địa, bao phủ tất cả. Giờ phút này, nhân chi kiếm đã trở thành vĩnh hằng. Kiếm quang kinh thế chém hư không thành hai nửa, xé đại địa thành một cái vực sâu tuyệt thế, nhìn mà không thấy điểm cuối. Lá cây lay động, một gốc cây hiện ra lớn như núi cao, cắm rễ trong hư không, bao phủ Lý Nhật Ngu và Diệp Hàm, ngăn cản sát kiếm tuyệt thế. Vô dụng, nhân chi kiếm, phá cho ta! Lão già gầy gò trống to, đại kiếm khủng bố giáng xuống khiến hư không xuất hiện một cái vết rách lớn, căn bản không thể ngăn cản nổi. Diệp Hàm thầm sợ hãi, không trách cái lão già này lại không đáp lời Lý Nhật Ngu mà chỉ chăm chăm giết hắn. Thực rõ ràng bởi vì lão già này có chuẩn bị cường đại rồi, chẳng hề sợ hãi Lý Nhược Ngu chút nào. Nửa bước đại năng quả nhiên đáng sợ. Thiên địa rung chuyển, gốc cây to như ngọn núi kia giống như con rồng ngủ say lay động đứng dậy, lục quang bừng lên, khí thế tự nhiên tươi mát tràn ngập khắp không gian. Răng rắc, gốc cây cứng cáp vô cùng, lớp vỏ dày thô ráp giống như vảy rồng, rễ của nó tiến vào trong hư không, ngưng kết với thiên địa làm một thể, có thể dẫn động lực lượng đại đạo. Chém cho ta! Lão già gầy gò hét lớn, kiếm quang tuyệt thế chém xuống, hư không dù sụp đổ nhưng gốc cây kia vẫn không gãy. Nó giống như một cái sừng rồng cứng cáp vô cùng, nở rộ ra những đóa hoa sinh cơ vô tận. Trên mỗi một đóa hoa đều có một cái bức đạo đồ cô động trong hư không. Vùng thiên địa này lập tức được củng bố, hoàn toàn được cố định, không thể lay chuyển, khí tức của đại đạo tràn ngập. Rễ cây cắm ở trong hư không cuồn cuộn cô động lực lượng hư không nối liền đại đạo, biến thành một chỉnh thể. Đây là lực lượng tự nhiên của đại đạo, là một bức đạo đồ bao la hùng vĩ, bao phủ cả tiểu thế giới này, tất cả đều hài hòa với tự nhiên. Nhưng chi kiếm chém vào không nổi, gốc cây kia giống như chân lông lan tràn ra, muốn trói buộc gã lại để vĩnh viễn phong ấn ở trong cái vùng lĩnh vực này. Trời cao không thể lường được, đất xa không thể hiểu hết. Trong tiểu thế giới tự nhiên đại đạo này, Lý Nhược Ngu trở thành thần thánh, có lực lượng không thể chống đỡ. Ông ta vung tay lên, gốc cây kéo dài ra xuyên thủng hư không, bóp nát nhân chi kiếm, bao lấy cái lão già gầy gò vào trung tâm. Từng đóa đằng hoa lóe lên,